Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 78 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Cùng lúc đó, một chiếc máy bay thương mại từ Seoul bay đến Tokyo, đáp xuống sân bay của quốc tế Kyoto đúng giờ. Một thanh niên để tóc dài, ăn mặc phong cách hip-hop, đeo túi đẩy vali theo dòng người ra khỏi sân bay. Sau khi rời khỏi sân bay, thanh niên lên một chiếc taxi. Khi còn cách khu người giàu của vịnh Tokyo 1 km thì xuống xe. Sau đó vứt hành lý, biến mất ở trong đêm tối như một hồn ma. Lúc này, cách lúc Lâm Uyển Thu bị bắt cóc vừa đúng 10 tiếng, trong lúc giới võ sĩ toàn cầu đang thuần luận Trần Phong có đến nước R hay không, gia tộc Majimoto theo dõi toàn diện mọi người Hoa Hạ đến nước R, thì một thanh niên sơ lờ đã đến nước R. Thanh niên này chính là Trần Phong. Sau khi đến nước R, Trần Phong không đến Đài Tô luôn, mà dựa theo tin tức Thạch Võ Quân cung cấp, đến một khu biệt thự này nằm ở vịnh Tokyo. Là khu người giàu nổi tiếng Tokyo, ca nhạc Matsushima, sống ở đây. Trần Phong không định trực tiếp đến chỗ của Daito cứu Lâm Uyển Thu. Anh định ép Matsushima nói ra kế hoạch của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy trước. Khác với Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, nội bộ Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy chỉ có hai gia tộc. Một là gia tộc Majimoto của Majimoto Hanzo. Một gia tộc khác đương nhiên là gia tộc Matsushima của Matsushima Ke. Ở nước sở, gia tộc Matsushima cũng là gia tộc siêu lớn, danh tiếng lừng lẫy, sản nghiệp mà gia tộc họ nắm giữ gần như phủ khắp cả nước R. Lần trước, khi Matsushima Ke đến chúc mừng sinh nhật Sở Thanh Tử, đã tặng luôn một chiếc du thuyền xa hoa, làm quà. Đó là quà của Matsushima Ke khiến tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì giá trị của chiếc du thuyền đó phải hơn 100 triệu. Sự xúc tiến của Trần Phong và Matsushima Ke chỉ giới hạn trong lần đó. Cho nên, anh không có ấn tượng sâu sắc với Matsushima Ke. Chỉ nhớ Matsushima Ke là một cá mập lùn, thân hình nhỏ con. Lần trước khi đến nước R, Thạch Võ Quân nói với anh muốn để cho Daito cứu Lâm Uyển Thu thì tốt nhất nên để cho điểm đột phá ở chỗ Matsushima Ke. Bởi vì cao thủ hóa kình của gia tộc Matsushima Ke mấy hôm nay đang bế quan, cho nên nội bộ của cả gia tộc Matsushima Ke hiện giờ không có hóa kình. Lúc này trong nội bộ gia tộc Matsushima, cả nhà Matsushima đang ăn cơm. Matsushima Ke nghe nói còn biết Trần Phong kia. Dùng bữa được hơn một nửa thì bố của Matsushima, Matsushima Jun, đột nhiên buông dao đĩa xuống rồi nói: "Đúng vậy, con đúng là biết Trần Phong kia." Matsushima Ke gật đầu với vẻ mặt hơi phức tạp. "Còn cảm thấy người này có đến nước R không?" Matsushima Jun hỏi. Matsushima Ke lắc đầu: "Bố, con không hiểu về Trần Phong nhiều, nên con cũng không rõ Trần Phong có đến nước R không. Nhưng người Hoa Hạ luôn trọng tình nghĩa. Nếu Lâm Uyển Thu này là em gái của Trần Phong thì anh ta nhất định sẽ đến." Matsushima Ke nói. "Tốt nhất là cậu ta đến. Nếu cậu ta không đến, vậy kế hoạch của chúng ta công cốc rồi." Matsushima Jun nói. "Bố, chúng ta chắc chắn giết được anh ta sao?" Matsushima Ke không định hỏi một câu, thì dù bây giờ cậu ta cũng không dám tin thanh niên trông rất hiền hòa kia thế mà lại là thiên tài đáng sợ như vậy. "Lần này Đại Tô đã cử 30 hạ nhẫn cộng thêm 10 trung nhẫn tinh nhuệ ra, lực lượng như vậy sao không nắm chắc giết chết cậu ta?" Matsushima Jun hừ một tiếng. Sắc mặt của Matsushima Ke hơi nghiêm trọng. Hạ nhẫn ở trong miệng Matsushima Jun là nhẫn giả, cảnh giới thấp nhất của nước R. Nhẫn giả như vậy tương đương với minh kình của Hoa Cả, mà trung nhẫn thì tương đương với ám kình của Hoa Hạ. 30 minh kình cộng thêm 10 ám kình để giết Trần Phong, Đại Tô thế mà cử ra lực lượng lớn như vậy. "Bố, vậy chúng ta thì sao?" Matsushima Ke không nhịn được hỏi. Hiển nhiên là Matsushima Jun vừa nói chỉ là lực lượng Đại Tô cử ra, là chủ mưu thật sự của hành động lần này. Gia tộc Matsushima và gia tộc Majimoto e là sẽ cử lực lượng tinh nhuệ hơn. "Chúng ta..." Matsushima Jun nhếch mép cười khuẩy. "Chúng ta chỉ cần cứ hai người là được." "Hai người?" Matsushima Ke kinh ngạc, sau đó ông ta nhớ ra cái gì, sắc mặt cậu ta thay đổi. Bố, Trần Phong lần này cứu người rất có thể sẽ live stream cứu người ở trước mặt võ sĩ toàn cầu. Nếu chúng ta để cho thượng nhẫn của gia tộc chúng ta ra tay thì e là... Mỗi một thượng nhẫn ở trong gia tộc lớn như gia tộc Matsushima thì đều là cao thủ nổi tiếng bên ngoài. Nếu họ công khai ngăn cản Trần Phong thì tất nhiên sẽ bị người mạnh ở trên toàn cầu nhận ra. Yên tâm, thượng nhẫn mà gia tộc chúng ta cử đi đã chết từ 10 năm trước rồi. Matsushima Jun bình tĩnh ngắt lời Matsushima Ke, giống như gia tộc Matsumoto, gia tộc Matsushima cũng có thượng nhẫn, vốn là phải chết vào 10 năm trước. Chết rồi! Mắt của Matsushima Ke sáng rực, chết rồi, Matsushima Jun nói, đương nhiên là không thể nào chết thật được, mà là chỉ là thân phận họ đã chết rồi. Trong lúc Matsushima Ke và Matsushima Jun bàn luận đối phó với Trần Phong thế nào, thì Trần Phong đã trà trộn vào khu biệt thự, đến khu nhà ở của Matsushima Ke. Trưa này, thành phó quân tuyên truyền việc Lâm Uyển Thu bị bắt cóc ở trên diễn đàn võ thuật, theo kế hoạch của anh. Gây chấn động mạnh, cùng lúc đó anh giả dạng dùng một thân phận giả đến xu của nước G, sau đó đã lợi dụng quan hệ của nhà họ Sở, CR, tìm một thành viên CL có ngoại hình tương tự, lấy giả thay thật, dùng thân phận của thanh niên CL kia, thanh niên đến Toko, sau đó đi thẳng đến đây. Trần Phong lúc này đã vứt tóc giả trên đầu đi, thay bộ đồ đen, càng người trông như là hòa vào đêm tối. Trong màn đêm, anh nheo mắt lại, đánh giá biệt thự của Matsushima Ke. Cùng lúc đó thì dòng tai lắng nghe cẩn thận mọi động tĩnh, giống hệt như biệt thự kiểu R đẳng cấp khác. Biệt thự của Matsushima Ke, ngoài nhà chính ra, thì còn có một vườn gần 1.000 m², trong vườn trồng các loại cây cỏ, quý hiếm. Thì cùng hai cái chòi nghỉ, vô số đèn đá, còn có cả cái ao. Ngoài ra biệt thự còn xây ở một bức tường cao 2 m, trên tường lắp đầy camera. Có thể nói là 360 độ không góc chết, chỉ cần có người tiếp cận biệt thự thì sẽ bị camera quay lại, từ đó hiển thị ở trong màn hình theo dõi ở vòng giám sát của phòng bảo vệ, sẽ bị các vệ sĩ phát hiện. Mấy giây sau, Trần Phong thu đường nhìn lại, hít sâu một hơi, khí kinh ở trong người điên cuồng dồn xuống gót chân, vút. Ngay sau đó, dưới chân Trần Phong cử động, thân hình lóe lên, cứ như một ảo ảnh, nhanh chóng dịch đến cạnh tường, bật lên một cái, vượt qua bức tường cao 2 mét luôn. Sau đó lặng lẽ tiếp đất, tất cả trông thì phức tạp, nhưng vì Trần Phong phát huy hết tốc độ nên đã hoàn thành ở trong thời gian cực ngắn. Vì vậy hình ảnh ở trong camera không có bóng anh, chỉ có một cái bóng đen không hoàn chỉnh. Vừa nãy là bóng người sao? Trong vòng giám sát, một vệ sĩ nhìn theo bóng đen, muốn xác nhận thì phát hiện bóng đen đã biến mất rồi, không nhịn được hỏi đồng nghiệp. Anh nói cái bóng đen vừa nãy sao? Tôi thấy rồi, sao có thể là bóng người được? Thế thì cần tốc độ nhanh thế nào mới không bị camera quay lại chứ? Mỗi một vệ sĩ lắc đầu cười nói. Xong, nụ cười của anh ta rất nhanh đã cứng đờ, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn ngập không thể tin được, bởi vì anh ta nhìn thấy một bóng người qua kính cửa phòng giám sát. Trần Phong cứ như hồn ma, đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng giám sát. Anh sao thế? Vệ sĩ nói đầu tiên, thấy vậy thì hơi khó hiểu hỏi. Két két, trả lời anh ta là tiếng mở cửa. Trần Phong trực tiếp đẩy cửa vào, cứ như là về nhà mình. Trần Phong của Hoa Hạ. Là vệ sĩ của gia tộc Matsushima, họ không biết về Trần Phong, mà còn biết về sự tích Trần Phong, giết sát thủ thần ẩn và môn đồ của kiếm thánh, cũng biết việc Trần Phong sẽ đến nước R để cứu đời sau của tông sư. Trong tình hình này, họ đột nhiên nhìn thấy Trần Phong xuất hiện thì sợ đến ngu người luôn. Họ trợn mắt to, cả gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nhìn Trần Phong, miệng hơi hé, cứ như muốn nói, sao cậu có thể đến được đây? Bốp bốp, cứ như để trả lời hai người, Trần Phong đã liên tục đập hai trường, tốc độ nhanh như chớp, gần như đồng thời tập trung đầu của hai người vệ sĩ, đánh vỡ đầu họ luôn, khiến cho họ còn chưa kịp kêu, đã ngã ra đất tắt thở. Làm xong mọi việc, Trần Phong ra khỏi phòng bảo vệ, sải bước đi về phía nhà chính của biệt thự. Bố, bố nghĩ bao giờ Trần Phong sẽ đến nước R? Matsushima Ke hỏi. Chắc mai, cậu ta muốn đến nước R, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn phải tìm hiểu kế hoạch phòng thủ của Daito. Matsushima Jun tùy tiện nói. Mai, Matsushima Ke hơi lo lắng, mặc dù chỉ tiếp xúc với Trần Phong một lần, nhưng cảm giác Trần Phong tạo cho cậu ta lại là một người làm việc rất nhanh gọn. Cậu ta không cảm thấy Trần Phong sẽ chậm như vậy, dường như biết Matsushima Ke đang nghĩ gì. Matsushima Jun cười nói. Đừng lo, đã liên hệ với phía sân bay rồi. Chỉ cần Trần Phong xuất hiện ở sân bay thì chúng ta tất nhiên sẽ nhận được tin tức ngay. Matsumazun vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng ầm. Cửa nhà bằng gỗ vừa nứt vỡ. Trong lúc bố con của Matsumazun mong mỏi Trần Phong đến sớm một chút thì Trần Phong xuất hiện rồi. Anh đạp một phát, làm cho cửa của nhà chính bật mở. Nội công đáng sợ khiến cho cánh cửa bằng gỗ vỡ vụn, sau đó sải bước vào phòng khách. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho bố con của Matsumake đều trố mắt. Dưới ánh đèn, họ trợn tròn mắt, mặt mày đờ đẫn nhìn Trần Phong vào cửa rất khí thế. Cứ như là hai khúc gỗ, không động đậy gì. Khoảnh khắc này, họ thậm chí còn nghi ngờ mình bị ảo giác. Phải biết là để nhận được thời gian chính xác Trần Phong đến nước R, từ đó chuẩn bị sẵn việc giết Trần Phong. Gia tộc Matsumake đã kết hợp với các sân bay lớn của nước R, có thể nhận được tin tất cả người của Hoa Hạ nhập cảnh, du khách vẫn chưa đến sân bay của nước ngoài thì họ nắm được tư liệu của hành khách rồi. Thông qua việc giám sát, đến giờ họ vẫn chưa nhận được tin tức gì có liên quan về việc Trần Phong sẽ đến nước R, vì thế mong mỏi Trần Phong có thể đến nước R sớm chút. Thế mà Trần Phong lại đến rồi, đến bất ngờ thế này, trực tiếp ngông nghênh phá vỡ cửa lớn đi vào. Việc này mang đến nỗi sợ hãi như thế nào? Với họ, nghĩ thôi cũng biết. Cộp cộp cộp. Sau đó, không đợi bố con của Matsumake bình tĩnh sau cú sốc, Trần Phong đã sải bước đi về phía hai người. Tiếng bước chân chậm chậm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có ở trong phòng khách. Âm thanh đó cứ như tiếng gào thét đến từ ma quỷ, đánh thức bố con Matsumake. Dưới ánh đèn, cơ thể họ căng cứng, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, sắc mặt tái nhợt, tim đập như trống, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Mặc dù họ không biết Trần Phong rốt cuộc vào nước R kiểu gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mục đích Trần Phong đến đây, mà họ vừa nãy còn không biết sống chết là gì, bàn luận sẽ băm vằm, lột da rút gân Trần Phong. Cạch. Ngay sau đó, không đợi Trần Phong đến gần, bố con của Matsumake đã không hẹn mà cùng đứng dậy. Kết quả là vì quá hoảng loạn nên đã va vào bàn ghế. Hai chiếc bát đã rơi xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng xoàn rồi vỡ vụn. Đừng có đấu tranh, cũng đừng hòng có chạy trốn, không được đâu. Trần Phong nói, vừa dứt lời thì cơ thể anh nhảy lên, ngay lập tức đứng trước mặt bố con của Matsumake. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phong, thấy Trần Phong đứng thẳng tắp như súng ở đó, nghĩ đến năng lực võ thuật và thủ đoạn hành sự đáng sợ của Trần Phong. Bố con Matsumake chỉ cảm thấy như có một con dao đang kề ở cổ, lại lần nữa cứng họng tại chỗ, không dám động đậy, trên mặt toàn là sợ hãi. Trần Phong Kun, chào anh. Matsumake run rẩy nói, cậu ta dù sao cũng có từng duyên gặp gỡ với Trần Phong một lần, nên nói lúc này mặc dù hoảng loạn nhưng cũng không đến mức mất kiểm soát. Matsumake, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần Phong mỉm cười nhìn Matsumake một cái. Anh vẫn nhớ đến cảnh gặp mặt Matsumake lúc ấy. Matsumake còn muốn giao oan với anh, chỉ sỉ nhục anh ở trước mặt mọi người. Trần Phong Kun, việc bắt cóc cô gái kia không liên quan gì đến tôi. Matsumake nuốt nước bọt, hơi sợ hãi nói. Trần Phong cười trêu tức. Tôi có nói việc đó có liên quan đến các anh sao? Hình như là không nhỉ. Đúng là lệnh ông tôi ở bụi này. Trần Phong vừa nói xong thì sắc mặt của Matsumake ngay lập tức thay đổi. Cậu ta quả thật quá ngốc, thế mà lại khai ra trước. Mặt không cần xám xịt vậy đâu. Trần Phong bật cười thành tiếng. Dù các anh không thừa nhận thì tôi cũng biết việc này có liên quan đến các anh. Trần Phong Kun, anh nghe tôi nói. Bốp. Đáp án của Matsumake là một cú đập văng rồi. Matsumake ngay lập tức bay ngược lại. Người còn chưa rơi xuống đất thì trong miệng đã bắn ra nhiều chiếc răng dính máu. Đến tận lúc này Trần Phong mới bình tĩnh nói. Nói gì? Nói các anh bắt cóc Uyển Thu sao? Hiểu lầm rồi. Trần Phong Kun, chúng tôi không có ác ý. Thấy Matsumake bị đánh bay, Matsumazun lại không dám có bất kỳ lời oán giận nào. Ông tên là Matsumazun đúng không? Trần Phong nhìn về phía Matsumazun. Đúng, tôi là Matsumazun. Matsumazun gật đầu như gà mổ thóc. Trần Phong gật gù. Tôi hỏi ông một vấn đề, kế hoạch đối phó tôi lần này của các ông là gì? Kế hoạch gì? Trần Phong Kun, cậu nói gì thế? Tôi không hiểu. Matsumazun toát mồ hôi đầy đầu, nói cũng không trôi chảy nữa. Không hiểu. Trần Phong nhếch mép khinh bỉ, nói rồi anh bóp cổ Matsumazun. Cậu muốn làm gì? Matsumazun đỏ bừng mặt, quấy đạp ở trong tay Trần Phong như một con gà con. Trần Phong không nói gì, không lâu sau anh đã xách Matsumazun đến nhà vệ sinh, trực tiếp ấn đầu Matsumazun vào bồn cầu, sau đó ấn nút xả nước. Ào ào, tiếng nước chảy vang, mặt của Matsumazun hoàn toàn chìm ở trong nước, không thể hô hấp. Sức hút mãnh liệt khiến ông ta mặt nhăn nhó, đau đớn vô cùng, cơ thể ông ta giãy giụa kịch liệt, nhưng đầu căn bản không thể ngẩng lên. Một giây, hai giây, ba giây, phải là 60 giây qua đi, Trần Phong mới lôi đầu của Matsumazun lên. Matsumazun há miệng, dùng hết sức bình sinh để hô hấp, thế mà mới được hai hơi lại bị Trần Phong ấn vào trong bồn. Lần này Trần Phong giảm thời gian, chỉ còn lại 50 giây. 50 giây sau, Trần Phong lại tóm Matsumazun lên, để ông ta hít thở ba hơi như cách cũ. Thả tôi ra! Matsumazun vừa mới thở dốc, vừa muốn hỏi hết dữ rồi. Bao giờ? Nghe hiểu lời tôi nói thì lúc đó tôi sẽ thả ông. Trần Phong nói với vẻ mặt lạnh tanh, lần nữa lại ấn đầu Matsumazun vào bồn cầu. Phù phù phù, tôi nói. Đến lần thứ sáu, gương mặt của Matsumazun đã nhìn đến tím tái. Ông ta hít thở dồn dập, nhìn Trần Phong với vẻ mặt cầu xin. Cảm giác cứ như sợ Trần Phong lại ấn ông ta vào bồn cầu nữa. Ông ta sợ rồi, thật sự là sợ rồi. Sau khi ông ta bị ấn vào bồn cầu, không những không thể thở mà còn bị bồn cầu hút cật lực. Lực hút đáng sợ, chỉ muốn hút luôn đầu ông ta vào bồn cầu. Cả quá trình khiến ông ta đau đớn muốn chết. Nói đi, nhưng mà tôi khuyên ông tốt nhất đừng có ý định lừa tôi. Nếu không, tôi không ngại đổi một chương trình cho ông đâu. Trần Phong nói rồi thả Matsumazun ra, để mặc Matsumazun nằm ra đất thở hồng hộc. Kế hoạch của bọn tôi là thế này. Matsumazun nói, ông ta không dám giấu giếm hay lừa dối gì. Nói thật, cả kế hoạch của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cho Trần Phong. 10 phút sau, Trần Phong kết thúc tính mạng của Matsumazun, rồi rời khỏi biệt thự của Matsumazun, đi thẳng đến huyện Chibai. Huyện Chibai nằm ở đông nam bộ của đồng bằng Kento, phía đông thủ đô, được tạo thành bởi đồng bằng Kento ở phía bắc và bán đảo Boko ở trung nam bộ, là một dải đất hình bán đảo hẹp dài. Từ đông sang tây, dài khoảng 96 km, từ nam sang bắc khoảng 129 km, Chibai là thành phố vệ tinh của Kyoto, thủ đô nước R, cũng là cảng thương mại quốc tế lớn nhất về xuất nhập khẩu hàng hóa ở nước R. Cái bẫy giết người may Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy kết hợp với Daito chuẩn bị kỹ càng cho Trần Phong đường đặt ở Chibai. Nói chính xác là công viên giải trí cỡ nhỏ của Chibai. Đây là một công viên giải trí lâu đời nhất của Chibai. Sau đó vì Disney Kyoto xây dựng ở Chibai nên công viên giải trí này đã bị bỏ hoang. Đất gần công viên giải trí đã bị gia tộc Matsumazuma bỏ theo kinh doanh mua lại. Nhưng năm qua giá đất đã gấp nhiều lần nhưng vẫn không khai thác, khiến xung quanh công viên giải trí trông hơi hoang tàn. Đừng nói là buổi tối, ban ngày hầu như cũng không ai đến. Lúc 10 giờ tối, công viên giải trí vốn bị bỏ hoang lại rực rỡ ánh đèn. Ngoài ánh đèn ở hai bên đường thì còn một tòa nhà 3 tầng duy nhất trong công viên giải trí cũng sáng đèn. Trong bóng đêm, cả trăm anh tài của Daito phân bố khắp các ngóc ngách của công viên giải trí. Họ chia 5 người một tổ, chia thành 20 tổ, phụ trách canh chừng vòng ngoài cùng. Ngoài ra, cả công viên giải trí còn có hai nơi tụ tập lại. Một là vòng đu quay, một chỗ khác là tòa nhà 3 tầng. Trong màn đêm, vòng đu quay dừng vận hành. Lâm Huyền Thu đã bị trói ở cabin cao nhất, không cử động được. Hơn nữa, miệng còn bị nhét can, không thể nói gì. Trong hai cabin bên cạnh cabin của Lâm Huyền Thu, bốn sát thủ đến từ tổ chức Daito mang theo súng bắn tỉa của mình, đợi lệnh tại chỗ. Nhiệm vụ của họ là đợi Trần Phong xuất hiện thì tiến hành tiêu diệt Trần Phong. Còn bên dưới vòng đu quay, 10 nhẫn giả đến từ Daito, mặc đồ nhẫn giả màu đen, cầm kiếm võ sĩ, ai cũng mang về mặt lạnh nhạt, nghiêm nghị đầy sát ý. Là thanh niên của nhẫn đường, họ là sự uy hiếp vũ lực của Daito với thế lực khác. Họ không những từng tập võ, mà còn từng trải qua một đợt huấn luyện nhẫn giả khắc nghiệt, hơn nữa còn không chỉ một lần đánh đấm đổ máu, là quân đội cảm tử chân chính. So với vòng đu quay được bố trí lực lượng hùng hậu mà nói, thì trong tòa nhà 3 tầng chỉ có 2 người, nhưng họ còn nguy hiểm hơn cả 4 sát thủ của tổ chức Daito, hàng chục nhẫn giả của nhẫn đường Daito ở chỗ vòng đu quay. Họ đều là đại sư võ học hóa kình, trong đó Mitsu Gyusen là đại sư võ học hóa kình của giai tộc Matsumoto. Từ 10 năm trước, Mitsu Gyusen đã đột phá hóa kình,

ở giữa là cabin của Lâm Uyển Thu. Không chỉ là họ hơi chán nản, xa sút, biếng nhác, mà hai tay súng bắn tỉa trong cabin còn lại cũng vậy. Lần hoạt động này, tổ chức Đài Tô trông có vẻ như là vinh quang của thế giới ngầm ở nước R, nhưng thật ra chỉ là bỏ sức giúp đỡ, từ đó tăng cường quan hệ với gia tộc Matsushima và gia tộc Majimoto. Cùng lúc đó, mười mấy nhân giả ở dưới phòng đua quay đã không động đậy gì. Theo kế hoạch, nhiệm vụ của họ là đợi Trần Phong tiếp cận phòng đua quay thì mới xuất hiện, ngăn cản Trần Phong cứu Lâm Uyển Thu để tranh thủ thời gian cho hai người Mitsuzuma Gelsen và Chiba Goshisama đến đây. Vì thế, đừng nói là Trần Phong còn chưa xuất hiện. Dù Trần Phong đã xuất hiện thì chỉ cần không tiếp cận vòng đua quay thì họ sẽ không ra tay. Tổ 1 bình thường, tổ 2 bình thường, tổ 3 bình thường. Trong mấy chốc, các nhân tài của đây tổ phụ trách tuần tra cảnh giới lần lượt báo cáo tình hình, khu vực nhóm mình phụ trách theo tổ, toàn bộ đều bình thường. Đến giờ chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức Trần Phong vào nước R, tuần tra cảnh giới tết này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng đó, chúng ta đã canh cả ngày rồi, đến ngay cả một cái bóng của Trần Phong của Hoa Hạ cũng chẳng thấy. Mitsuzuma cũng không cần cho chúng ta nghỉ ngơi một lúc sau. Nếu Trần Phong Hoa Hạ đến đây vào một tiếng cuối cùng thì có lẽ chúng ta chẳng còn sức chiến đấu nữa. Thực lực không biết ai lập ra kế hoạch này, quá mệt luôn rồi. Sau khi báo xong, thành viên của tổ 10 phụ trách khu vực xa nhất ở phía đông dừng lại, tắt bộ đàm rồi nói chuyện, trong lời nói đều là oán giận. Nào, hút điếu thuốc, nghỉ ngơi một lát. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen moi thuốc lá trong túi ra, chia cho bốn đồng bọn. Bốn đồng bọn thấy thế, đều cất súng ở trong tay đi. Trong bọn họ, bốn người có súng, có một người thì được trang bị súng tiểu liên. Cùng lúc đó, trong lùm cây ở phía sau cách họ 10 mét, Trần Phong ngồi rình như mèo, nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của họ, hơn nữa qua khe hở của lùm cây cỏ, đã được họ cất súng. Tù lại hút thuốc, sờ vào nội dung nói chuyện, Trần Phong có thể khẳng định 5 người bọn họ đều đã tắt bộ đàm, với anh mà nói đó là cơ hội hiếm có. Xong Trần Phong lại không ra tay, mà ngay đầu tiên lấy ống nhòm ra, nhìn vòng đưa quay ở phía xa một cái. Phát hiện tay súng bắn tỉa không quan sát bên này mới nhanh chóng cất ống nhòm đi, soạt. Ngay sau đó, nội công ở trong người Trần Phong bỗng chốc cuộn trào, dồn xuống gót chân như suối, càng người bật lên một cái như một con báo vào mồi, nhanh chóng lao đến 5 người phía trước. Nhanh, khoảnh khắc này Trần Phong kết hợp nội công và sức mạnh cơ bắp với nhau, tốc độ nhanh hết sức, chỉ thấy một bóng đen xoẹt qua, rồi lại xuất hiện. Ở phía sau 5 người đàn ông mặc đồ đen, hai tay hóa thành đao chém xuống cổ của người đàn ông phía sau, răng rắc. Cùng với hai tiếng giòn tan, cô của người đàn ông ngay lập tức vỡ vụn, đầu lệch ra một bên, cơ thể lắc lư, đổ ập về phía trước. Ặc, cảnh tượng đột ngột này khiến cho ba người còn lại giật mình kinh ngạc, đồng tử bỗng trợn tròn. Vừa nãy họ còn vì việc Trần Phong chưa đến nước R mà lòng sinh oán hận, mà trong lúc này Trần Phong đã xuất hiện rồi, hơn nữa còn giết hai đồng bọn của bọn họ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Tất cả việc này sao có thể không khiến cho họ kinh hãi? Phù, Trần Phong không dừng lại, vọt lên trước, tay phải thuần thế vung ra, thành hình móng vuốt, một phát tóm lấy cổ người đàn ông mặc đồ đen. Dồn sức bóp một cái, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, bóp nát cổ họng đối phương luôn. Hả? Đến đây thì hai người đàn ông mặc đồ đen còn lại mới hoàn hồn, họ chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Mặc dù họ bị dọa cho hết hồn nhưng vẫn muốn lôi súng ra theo bản năng. Xoẹt, đúng lúc này Trần Phong rút con dao găm ở hông người đàn ông mặc đồ đen vừa bị giết ra. Lắc cổ tay một cái, con dao găm hóa thành một ánh sáng trắng, nhanh chóng bắn về phía người đàn ông mặc đồ đen cách mình xa nhất. Phập, không đợi người đàn ông cách Trần Phong xa nhất lấy súng ở lúc không ra thì ánh sáng trắng đã vụt qua, con dao găm sắc bén ngay lập tức xuyên qua cổ họng anh ta, máu tươi nóng hổi bắn tung tuế. Còn người đàn ông mặc đồ đen cuối cùng thành công rút súng, nhưng không đợi anh ta ngắm chuồn Trần Phong thì Trần Phong đã xuất hiện ở trước mặt anh ta, một tay cúm lấy cổ anh ta khiến anh ta không thể nổ súng, tay còn lại thì hóa thành trường đập vào gáy của anh ta. Gáy là một trong những chỗ yếu ớt nhất ở trên cơ thể người, một khi bị tấn công nhẹ thì ngất xỉu, choáng váng, nặng thì chết. Một trường này, Trần Phong đã khống chế được, lực một cách hoàn hảo, chỉ khiến người áo đen cuối cùng cũng ngất đi. 5 người áo đen, 4 người chết, 1 người ngất, qua quá trình chưa đến 2 giây.